tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 901 đến đây đi. Nhờ vào ngươi tiệc rượu bình thường bắt đầu. Bởi vì Lâm Phàm lấy ra hai loại hoa quả. Trực tiếp để các hầu tộc yêu thích không buông tay. Đối với bọn hắn tới nói. Cái gì chuối tiêu cùng quả đào thật sự là quá mỹ vị. Mùi vị đó phảng phất chính là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ. Chỉ là đáng tiếc chính là trước đây làm sao chính là không có phát hiện tốt đẹp như vậy đồ đâu. Nếu như sớm một chút phát hiện, đó là chuyện tốt đẹp dường nào a. Vừa lúc đó, vài đạo giọng nữ truyền đến, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, hóa ra là đại thánh các mỹ nữ hầu đến rồi. Đại thánh nhìn thấy những mỹ nhân, trong mắt lập lòe vẻ vui mừng. Nhưng là trong nháy mắt lại là chảy ra hao tổn tinh thần vẻ. Âm thầm thở dài. Lâm Phàm thấy cảnh. Trong lòng cả kinh chẳng lẽ đại thánh có vấn đề gì hay sao mà đúng lúc. Hầu ở Lâm Phàm bên người hai cái hầu tộc cường giả lên tiếng. Đại thánh vẫn không có dòng dõi, chúng ta đều nhanh vội muốn chết. Ai đại thánh không cùng các nàng cùng phòng, chúng ta cũng không có cách nào a. Lâm Phàm nghe hai người trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn cũng là có bước đầu ý nghĩ. Mấy năm không có cùng phòng cái kia trong. Khẳng định có vấn đề rất lớn, chẳng lẽ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nghĩ tới một cái rất là chuyện đáng sợ, đó chính là. Đại thánh thân thể, rất có thể. Đang ở điên cuồng ăn điên cuồng. Gà con nhìn Lâm Phàm, nhe răng trợn mắt cười, sau đó lại tiếp tục chôn đầu tàn nhẫn bắt đầu ăn. Đại thánh thân biên vây quanh mấy mỹ nữ hầu, đại thánh vẻ mặt bình tĩnh thế nhưng trong lòng thì than thở, liền. Ăn ngon hoa quả đều không thể để cho tâm tình khoái trá đứng lên. Tuy rằng đại thánh bây giờ vẻ mặt hết sức là bình thường, thế nhưng Lâm Phàm xuống em như là nhìn ra rồi. Đại thánh trong lòng khẳng định không dễ chịu a. Dù sao đều là nam nhân a. Trong lòng nam nhân có đau, sao có thể không hiểu. Nam nhân không thể nói chính mình không được, thế nhưng đại thánh có thể bá đạo nói rằng mình là thật sự không được a. Lâm Phàm đứng lên, đại thánh, ta chỗ có một viên thần đan, có thể thử một lần. Sao lại là thần đan a, trực tiếp chính là đại phàm ca chi linh ngưng tổ đan dược. Đại thánh đem đan dược nắm ở trong tay, trong lòng kinh dị, trong đan dược có một loại sức mạnh cuồng bạo, làm đại thánh giơ lên đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười gật gật đầu. Đại thánh chưa từng có nhiều do dự, sau đó đem đan dược nuốt xuống. Theo Lâm Phàm, đại thánh chính là vô song cường giả. Một loại phân lượng định là không đủ, chỉ có tinh hoa mới được a. Bởi vậy để đại phàm ca chi linh không ngừng áp xúc, trực tiếp đem đan dược. Áp xúc đến cực hạn, đan dược. Nếu như bị một người bình thường ăn, trực tiếp có thể đâm phá thiên địa. Xuống oang xuống o. A. Tỷ. Tỷ. Sơn. O. Nơ, gơm, chớp mắt, phong vân rúng động. Đại thánh đột nhiên đứng lên. Trong hai mắt tỏa ra kinh người thần quang. Tại chỗ hầu tộc cường giả nhìn về phía đại thánh, không biết chuyện gì xuống ai ra. Đại thánh cảm giác trong cơ thể mình nào đó một chỗ, phảng phất bị món đồ gì đụng bể. Nơi đó lại có cảm giác như vậy. Hầu tộc cường giả cũng phát hiện dị dạng. Cảm giác đại thánh cùng bình thường đem so sánh đứng lên. Thật giống có cái gì cảm giác không giống nhau a. Cố gắng chiêu đãi quý khách. Đại thánh đã tới không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp ném câu nói. Sau khi mang theo hắn các mỹ nữ hầu trốn vào đến rồi trong hư không rời khỏi nơi. Đông đảo hầu tộc cường giả nhìn tình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đều ngẩn ra. Đây là thế nơ. A. O. T. A. Quy. Quy. Y. C. sao ta cảm giác đại thánh khí tức đột nhiên thay đổi có chút kỳ diệu. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đấy. Ta cũng cảm giác được. Sau đó đông đảo hầu tộc cường giả đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Vừa đan dược ca. Y. A. Lơ. A. Mơ. Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó năm ngón tay kéo ra. Lại là một ít đan dược. Các ngươi có thể tự mình thử một lần. Bọn họ đại thánh đều ăn rồi, bọn họ tự nhiên cũng có thể ăn. Sau đó quả nhiên như Lâm Phàm đoán giống như những hầu tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi. Ta cáo từ trước chiêu đãi tốt quý khách. Ta cũng phải cáo từ trước chiêu đãi tốt quý khách. Các ngươi đều đi làm việc đi, ta một người là được. Hầu tộc cường giả thực lực cũng không có đại thánh như vậy cường đại rồi. Hơn nữa đây chính là đại phàm ca chi linh chỗ tinh hoa. Vậy không để cho bọn họ phi thiên a. Sau đó từng cái không kịp chờ đợi rời đi. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, thật sự nếu không rời đi, rất có thể sẽ điên mất. Trong chớp mắt, toàn bộ tiệc rượu chỉ còn dư lại Lâm Phàm cùng gà con. Lão ca, bọn họ người đâu? Gà con giơ lên đầu, nghi ngờ nhìn bốn phía. Bọn họ đều đi học tập. Lâm Phàm nói rằng, ngạch học tập cái gì a, liền ăn ngon đều không ăn. Gà con lắc lắc đầu, một lần nữa hạ thấp đầu ăn xuống ong rồi những. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, hầu tộc nơi đóng quân phảng phất xuống ai ra địa chấn. Trời ạ, có muốn hay không mãnh liệt như vậy à? Lâm Phàm hô to một tiếng. Rời ạ, định chính là nghịch thiên rồi à. Trong chớp mắt, từng trận tiếng thét y tai vang vọng toàn bộ hầu tộc nơi đóng quân. Quá cái quái gì vậy? Nữa à, định phải báo cáo a. Lâm Phàm bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng nội tâm đã hỏng mất. Không nghĩ tới hầu tộc sinh linh. Dĩ nhiên như thế chăng hàm xúc. Tiếng thét y tai cũng như cùng kinh thiên động địa. Kinh. Hầu tộc độ thiện cảm tăng lên. Sùng bái mở ngoặc tròn mơ. A. S. U. O. Nơ. Gơ. Chỉ số đóng ngoặc tròn. Gợi ý của hệ thống tiếng, Lâm Phàm cảm giác mình hết thảy đều đã đáng giá. Không nghĩ tới hai bước liền đem hầu tộc hảo cảm độ xuống oa đến mơ. A. S. U. O. Nơ. Gơ. Chỉ số nhật nguyệt điên đảo. Lâm Phàm cùng gà con liền ngồi ở chỗ đó từ từ thưởng thức. Cái kia từng trận âm thanh không u sáu. Bơ. Hơ. Dường như hòa âm giống như vậy. Vang dội cả một ngày. Đối với Lâm Phàm tới nói. Hết thảy đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại thánh như vậy nghịch thiên cường giả đều có sinh lý thiếu hụt. Cũng là để cho người khó có thể tin tưởng được. Bất quá bây giờ được rồi, hết thảy đều giải quyết rồi, đại thánh giờ khắc. Tất nhiên là bay lượn ở vui sướng đại dương. Ngày mơ, a, y, a, mơ, một bóng người trong nháy mắt xuống xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Đại thánh tươi cười rạng rỡ, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, cũng là bao hàm vạn thiên ý cảm tạ a. Đại thánh một tay khoát lên Lâm Phàm trên bả vai. Không có nhiều lời bất kỳ lời, chỉ nói ra hai chữ. Nhưng dù là hai chữ, nhưng là bao hàm tất cả. Cảm tê, a ca, hơ, o, nơ, gơ, cần cảm ơn. Lâm Phàm cảm nhận được đại thánh cái kia trong lời nói cảm kích. Cũng là bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi đau ta có thể rõ ràng. Bây giờ đau khổ giải quyết. Ta nghĩ đại thánh giúp ta một việc. Nói. Mặc kệ chuyện gì ổn thỏa hỗ trợ đến cùng. Đại thánh không có chút gì do dự. Chỉ bằng mượn bây giờ độ thiện cảm, có thể có chuyện gì không đáp ứng a? Lâm Phàm nói rằng. Đang nghỉ ngơi gà con, giơ lên đầu gà trong mắt để lộ ra một tia thần sắc khác thường. Mình lão ca. Chẳng lẽ là bệnh thần kinh hay sơ? À. O. Nơ. Gơ. À. Cơ. Hơ. Đại thánh xứng sờ. Phảng phất là không có thể hiểu được. Ta đang tu luyện một môn công pháp luyện thể, phiền phức áp chế đại thánh áp chế thực lực. Lâm Phàm cảm giác cơ hội của chính mình đến rồi. Coi như thực lực bây giờ không hề tăng lên đi tới, thế nhưng vô luận như thế nào cũng phải thân thể vô địch ạ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 902 siêu thoát thần vơ. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hay lắm. Đại thánh một quyền đánh vào Lâm Phàm trên người, trong nháy mắt xuống ai ra tiếng nổ kịch liệt, tuy rằng cú đấm nhìn thấy được rất là cường hãn, thế nhưng đại thánh giờ khắc cũng là đã khống chế sức mạnh của bản thân, đánh vào Lâm Phàm trên người. Trong nháy mắt huyết dịch trong cơ thể bốc lên. Gợi ý của hệ thống tiếng cũng là ào ào ào vang dội. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường. Chịu đựng cú đấm. Sau khi Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình thật giống lại mạnh mẽ một chút, đối với cái cảm giác, Lâm Phàm chỉ có thể nói quá cái quái gì vậy ca tụng. Gà con đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía trước hai bóng người. Lão ca lại bị đòn thực sự là thảm a. Gà con cảm giác mình lão ca thực sự là kỳ quái. Liền là ra thích bị người đánh. Hơn nữa mỗi một lần bị đánh, đều biểu hiện ra rất là cảm giác thoải mái. Cũng là kinh dị đứng lên cảm giác Lâm Phàm cái môn. Thân thể thần thông rất là huyền diệu. Thần thông quả thật là thần kỳ. Coi như là cự nhân tộc vua khoa phủ thân thể huyền diệu phương pháp cũng không có ngươi lợi hại như vậy á. Đại thánh nói rằng. Ha ha, đó là tự nhiên, ta môn thần thông. Đất trời, chỉ có ta có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ. Lâm Phàm cười nói. Đại thánh kính xuống im tiếp tục. Bây giờ hầu tộc đối với Lâm Phàm hảo cảm độ đã đạt đến đỉnh cao. Mặc kệ là chuyện gì, đối với đại thánh tới nói, đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn đối phương. Không nói chối tiêu kia cùng quả đào, chính là cái kia để hắn một lần nữa tìm về làm nam hầu đan dược, cũng đã để đại thánh cảm kích rơi nước mắt. Ầm một quyền đập vỡ tan hư không. Lâm Phàm thân thể đột nhiên run rẩy. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây chính là thân thể đại thành đường phải đi qua a. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường. Nhật nguyệt điên đảo, không biết qua bao nhiêu ngày đêm. Lấy Lâm Phàm cùng đại thánh tu vi, coi như một cái kỷ nguyên không hôn mê, cũng sẽ không xuống ai ra phát hiện bất kỳ khó chịu nào. Đã nhìn không hàn huyên. Ngày qua ngày, lão ca cũng không biết bị người đánh bao nhiêu lần. Bây giờ đối với gà con tới nói, hắn đúng là bắt đầu đáng thương lên lão ca. Không nghĩ tới lão ca dĩ nhiên thê thảm như thế. Đồng thời cũng nghĩ không thông. Lão ca làm sao lại là như thế yêu thích bị người đánh đập đây. Không hiểu ý có cái gì bệnh kín đi. Đối với hầu tộc mọi người mà nói, bọn họ đại thánh cùng cái kia giữa nhân tộc tình hình, cũng khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Vừa bắt đầu bọn họ không biết là tình hình thế nào, gặp đại thánh ở đánh đập cái kia nhân tộc, bọn họ còn lên trước hơi hơi hỏi một hồi. Dù sao bọn họ đối với nhân tộc đó là gì thường có hảo cảm a. Sau đó biết đại thánh đây là đang giúp đối phương tu luyện thân thể, bọn họ cũng là ở một bên hoan hô. Dù sao có thể trợ giúp bằng hữu, vậy dĩ nhiên là để cho bọn họ mừng rỡ gì thường chuyện. Tốt, đánh thật hay a. Đại thánh lời hại. Nhân tộc đại đế cũng không giống người thường a, thân thể cường độ lợi hại. Canh chúc mừng thân thể thăng cấp. Canh, vĩnh hằng thần khu tấn cấp vạn cổ bất diệt thể. Canh thân thể cường độ chí tôn cảnh sơ giai. Gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Trời không phụ người có lòng. Rốt cuộc để cơ thể chính mình đạt tới cảnh giới cỡ. Đại Thánh, tăng cao sức mạnh đi. Lâm Phàm nói rằng. Đại Thánh giờ khắc. Cũng là hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng áp chế chính mình phần lớn sức mạnh thế nhưng chẳng biết vì sao. Đánh nhau nhưng là như vậy thoải mái. Thân thể cường độ chí tôn cảnh trung giai. 2 tháng sau khi. Thân thể cường độ chí tôn cảnh cao cấp. 4 tháng sau khi. Thân thể cường độ chí tôn cảnh đại viên mãn. 1 năm sau khi. Thân thể cường độ viễn cổ cảnh đại viên mãn. Đi qua quãng thời gian. Nỗ lực, Lâm Phàm thân thể cường độ đạt tới trình độ làm người ta khiếp sợ. Viễn cổ cảnh đại viên mãn. Đại Thánh công kích đã không cách nào cho Lâm Phàm tăng thêm một chút kinh nghiệm, cho dù là một chút cũng không có. Bất quá Lâm Phàm biết. Căn bản không phải điểm cuối. Đại Thánh là chứng kiến Lâm Phàm thân thể từng bước cường đại lên. Bây giờ chính mình một đòn toàn lực. Đều đang không cách nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Theo Đại Thánh quả thực khủng bố như vậy à. Tất cả nhờ có Đại Thánh hỗ trợ thân thể đã tu luyện tới bây giờ có thể đạt tới đỉnh cao. Lâm Phàm cảm thụ được thân thể cái kia mênh mông sức mạnh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sung sướng. Thật sự là quá tốt đẹp. Bất quá bây giờ duy để Lâm Phàm tiếc nuối chính là. Thực lực của tự thân vẫn không có đạt đến cấp độ kia cấp độ. Xuống em ra cần phải cần cố gắng nhiều hơn. Mạnh mẽ quả thật là mạnh mẽ. Môn công pháp thần thông nếu như bị hắn người biết e sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu a. Đại Thánh cảm thán nói rằng bọn họ mặc dù là trí cường giả thế nhưng thân thể cường độ kém xuống a tít tắp Lâm Phàm a. Liền Lâm Phàm bây giờ thân thể cường độ ở viễn cổ cảnh chính là sự tồn tại vô địch. Căn bản không người có thể phá mở phòng ngự. Đại Thánh rất nhiều trí cao. Mặc dù không phải là cường giả đứng đầu nhưng cũng không thể coi thường. Liền ngay cả hắn phát hiện ở một đòn toàn lực đều không thể phá mở Lâm Phàm phòng ngự. Càng không cần phải nói người khác. Đúng là đa tạ, nếu như không phải ngươi, ta thân thể. Sợ rằng cũng không biết khi nào mới có thể đạt đến mức độ. Lâm Phàm cảm kích nói rằng. Ngươi là hầu tộc là hữu hảo bằng hữu, những câu nói. Cũng không cần nói. Đại Thánh nói rằng. Lâm Phàm cũng cảm giác mình nội tâm sắp bay lên một loại cái cảm giác. Thật sự là quá tốt đẹp. Hơn nữa còn không phải bình thường vẻ đẹp. Đại Thánh, có một việc ta vẫn không hiểu. Các ngươi tại sao muốn một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên ngủ say? Đây chính là Lâm Phàm là muốn chỗ không rõ. Cũng không biết những người đến cùng là vì cái gì. Đại Thánh chậm rãi nhớ lại, sau đó thở dài một tiếng. Kỳ thực chúng ta cũng chỉ là ở trong thiên địa cầu sinh đáng thương hạng người a. Chúng ta vượt qua một cách lại một cách kỷ nguyên. Luôn luôn ham muốn siêu thoát tất cả. Tuy nhiên lại không người có thể thành công. Mà kỷ nguyên. Chính là cái cuối cùng kỷ nguyên. Chỉ cần thời gian vừa đến. Thiên địa đem một mảnh hư vô. Cho dù là chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Đã từng kỷ nguyên. Tất cả mọi người ở truy tầm siêu thoát. Nhưng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng vì vượt qua cái kia một cái lại một cái nhàm chán kỷ nguyên. Cuối cùng thành lập 2 phe cánh. Bây giờ chính là cái cuối cùng kỷ nguyên. Cũng là siêu thoát lúc xuống đất thế. Lâm Phàm đúng là chưa từng nghe qua những. Bây giờ nghe Đại Thánh như vậy nói đúng là cảm giác có chút kinh khủng a. Vâng. U. Quy. Quy. Cơ. To. thể vừa lúc đó, thiên địa đột nhiên chấn động lên. Từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Lâm Phàm nhìn thấy tình hình, vẻ mặt nghi hoặc vẻ chuyện. Đây là siêu thoát phía trước dấu hiệu, trong truyền thuyết có thể siêu thoát người, ổn thỏa là phương thế giới người mạnh, mà bây giờ đây chính là thiên hàng siêu thoát đồ vật, mỗi một dạng đều là chí cao thần vật. Đại Thánh nói rằng, thần vơ a tê lơ a mơ Phàm lúc có hứng thú rất lớn. Thần vật quá hấp dẫn người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 903 lớn được lơ. A. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. I. Thánh nhìn Lâm Phàm. Ngươi có muốn đi tranh cướp những thần vật? Nơi Đại Thánh cùng đi. Lâm Phàm cười hỏi. Không được, kỷ nguyên kết thúc cũng tốt, đã không muốn ở làm những. Đại Thánh lắc đầu nói rằng, phảng phất là xuống em thấu tất cả, vô dục vô cầu. Lâm Phàm có thể cảm nhận được ở đó xuống a xuống ôi một phương có vô số cổ cường đại khí tức. Đại Thánh cái kia liền cáo từ. Lâm Phàm ôm quyền nói rằng. Gà con át át một tiếng, nhảy lên ở Lâm Phàm trên bả vai. Thần vật ta tới. Một đạo cầu vồng lấp lóe, Lâm Phàm chớp mắt trốn vào đến đó hư không vô tận. Thiên địa huy hoàng. Đối với bất luận cái nào sinh linh tới nói, đều có vô số chỗ tốt. Nhưng là đối với trí cường giả tới nói, bọn họ cần chính là cái kia đứng trên tất cả thần vật. Cổ tộc 3000 ma thần, mỗi bên đại chủng tộc chí cường giả đều ở đây tranh cướp giả thần vật. Hết thảy cường giả đều đang lặng lặng cùng đợi. Trong thiên địa cái kia chút thoáng lóe lên lưu quang cũng không có gây nên sự chú ý của bọn họ. Cái kia chút chỉ là một loại bảo bối. Ở trong mắt bọn họ dường như sắt vụn. Nhưng là đối với một loại cường giả tới nói. Nhưng đều là vật quý giá á. Lâm Phàm trốn ở hư không vô tận, đang nhìn đến trước mắt những cường giả. Nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Chí cường giả, khí tức sâu không lường được, mỗi một đầu đều là chí cao vô thượng tồn tại. Muốn từ những cường giả trong tay cướp đi cái kia chút thần vật e sợ rất khó a. Những một kia giống như đồ vật từ trong thiên địa bay xuống. Gây nên mỗi bên đại chủng tộc tông môn trong đó tranh cướp. Thế nhưng Lâm Phàm căn bản cũng không có đem những thứ đó để vào trong mắt. Đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ có vậy còn chưa xuống đất thi thần vật mới là chân quý. E sợ lại là một trận đại chiến. Lâm Phàm từ từ bắt đầu trở nên trầm tư. Định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Không phải vậy nếu như cướp được thần vật, cuối cùng cách không mở được, vậy coi như lung túng vạn phần. Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu điều khiển đại phàm ca chi linh nằm dày đặc ở đây hư không vô tận dài trong sông. Áp xúc, không ngừng áp xúc. Vâng. U. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó, hư không một mảnh rung động. Một đạo huyền diệu khí tức từ trong hư không lan truyền mà đến. Luồng hơi thở. Rất là cường hãn, bất kỳ sinh linh ở trước mặt cũng như cùng run rế. Thiên địa A. A. Mơ. Dương bị phân cách. Ngũ hành nghịch chuyển. Toàn bộ hư không đều bị một luồng sức mạnh cường hãn cho cấm chỉ. Thời gian. Vận mệnh. Tất cả. Tất cả. Ở đây vĩ ngạn sức mạnh bên dưới. Đình chỉ tất cả vận chuyển. Hết thảy trí cường giả đều ngừng thở cùng đợi thời khắc cuối cùng xuống xuất hiện. Cuối cùng cũng bắt đầu lần. Bản tổ định nắm lấy tất cả. Sư tử đầu nhân thân sư tộc chi chủ giữ tợn điên cuồng hét lên. Cái kia hàm răng sắc bén. Đem hư không nuốt vào trong bụng. một đôi vô cùng sung mãn chiến ý hai con mắt nhìn chòng chọc vào trong hư không. Chỉ cần thần vật giáng lâm, hắn liền phải tóm lấy tất cả cơ hội đem cướp đoạt tới tay. Cực mơ ma thần, cực dương ma thần, tội ác ma thần, thời gian ma thần, các loại vô số cường giả trí cao đều đang đợi. Những tông môn kia trong cường giả lúc cũng là cảm nhận được trong hư không cái kia một luồng mênh mông sức mạnh. Từng đôi tham lam hai con mắt nhìn cái kia hư không vô tận, nhưng là bọn hắn biết cuối cùng phủ xuống thần vật căn bản không phải bọn họ có thể có được, cái kia chút đều là đến các cường giả. Sư tộc chi chủ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chớ để cho chết no. Một người đàn ông phía sau 16 đôi đen kịt cánh vai đung đưa, âm thanh âm trầm nói. Hừ, Lucifer, tất cả những thứ mỏi mắt mong chờ, lần ai dám cùng bản tổ cướp giật, đó chính là kẻ địch. Sư tộc chi tổ hung tàn khí đột nhiên bạo phát ra. Lucifer cười cợt, không chút nào đem để ở trong lòng. Trong chớp mắt, tư không vết nứt mở ra. Một ánh hào quang bao phủ thiên địa, phá không mà đến. Cái kia bị ánh sáng bao gồm đồ vật, ánh sáng thần thánh ấm ánh, soi sáng tứ phương. Đó là thiên địa thần thược. Một tên chí cường giả nhận ra. Thần vật đột nhiên gào lên. Một con màu vàng bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Năm ngón tay dường như núi cao. Trong nháy mắt đem cái kia thiên địa thần thược vồ lấy ở trong tay. Ha ha, ta chiếm được. Được thiên địa thần thược chính là cổ tộc ma thần Hoàng Kim Ma Thần. Đối với cái chờ thần vật, hắn đã chờ mong đã lâu. Mà có một ít chí cường giả đang ở tích lũy tinh khí thần, bọn họ đang đợi trọng yếu thần vật. Nơ gơm a mơ tị sơ to nơ gơm. Trước mắt một trận rồng gầm lan truyền ở đất trời. Một cái trăm vạn trượng cử long từ cái kia hư không trong khe hở bay vút đi ra. Cái kia trăm vạn trượng cử long bản thể cũng chỉ là một cái rồng văn tự. Ầm, trong chớp mắt, vô số chí cường giả ra tay rồi. Điều trường tiên chém nứt hư không, trực tiếp đem cái kia trăm vạn trượng cử long trói lại, sắp sửa đem lôi kéo qua đến. Đây là ta cử long tộc thần vật, ai dám? Một đạo càng hung hãn tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Cử long tộc chi tổ ứng long chém cắt hết thảy. B. V. S. U. O. N. G. Si bốn to lớn miệng rồng phun ra nuốt vào thiên địa. Trong nháy mắt, liền đem cái kia rồng chữ nuốt vào trong bụng. Tiền kỳ thần vật cũng không có gây nên hết thảy chí cường giả chú ý. Mà Lâm Phàm lúc cũng đang đợi, hắn là phát hiện những chí cường giả hình như là ở vẫn cùng đợi. Khi trước thiên địa thần thược cùng chữ viết, tuy nói đều rất mạnh mẽ, nhưng liền ngay cả Lâm Phàm cũng không có nhúc nhích tâm, lại càng không dùng những khác chí cường giả. Bất quá cái kia rồng văn tự cùng Lâm Phàm cái kia thiên địa chân kinh có chút tương tự. Thế nhưng lẫn nhau so sánh đứng lên, nhưng là cách biệt nhiều lắm. À, mơ, vâng, u, vinh, quy, quy. Lúc đó, thiên địa xuống ai ra to lớn nổ tung. Thần vật không còn là từng cái xuống xuất hiện, mà là tảng lớn dâng trào lên. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện cái kia hư không vô tận tận đầu đột nhiên gióng lên một cái bọc mủ. Mủ trong bao phảng phất ẩm chứa vô tận thần vật giống như vậy, muốn phá thể ra. Mẹ kiếp, cơ hội tới. Lâm Phàm thấy cảnh, nơi nào còn có thể chờ đợi, trực tiếp tiến nhập ẩm thân. Ở đó bọc mủ vẫn không có nổ tung trước, trong nháy mắt đem thiên địa dung lô kêu gọi ra. Thiên địa dung lô trực tiếp đem cái kia bọc mủ ngăn chặn, chỉ cần thần vật bộc phát ra cái kia tất cả những thứ. Hắn là A-I-O, Lâm Phàm xuống xuất hiện một khắc đó, vô số chí cường giả phản ứng lại. Đáng ghét, hắn đây là ở cướp đoạt của chúng ta thần vật, chém giết hắn. Nhân tộc cái tên. Vô số chí cường giả trong nháy mắt ra tay, bọn họ làm sao có khả năng để nhân tộc đem những thần vật bọc mủ nổ tung, vô số thần vật đột nhiên bạo phát ra. Mà bọc mủ ở ngoài thần vật, Lâm Phàm căn bản đã không thèm để ý. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu như muốn đem những địa phương khác bộc phát ra thần vật thu sạch rơi, e sợ cuối cùng một cái cũng không chiếm được a. Phát ra Lâm Phàm một cái thần niệm quét sạch một hồi thiên địa dung lô trong thần vật. Lít nha lít nhít, mênh mông cuồn cuộn, không biết bao nhiêu. Lâm Phàm không muốn lưu lại, mau mau rời đi nơi mới là trọng yếu. Cái kia chút chí cường giả sát chiêu toàn bộ đánh vào Lâm Phàm trên người. Trong chớp mắt, khí huyết quay cuồng, nhưng cũng không có tạo thành làm đại thương tổn. Ha ha, các vị, thần vật liền thuộc về ta. Rất nhiều chí cường giả ánh mắt phẫn nộ kia bên dưới, Lâm Phàm rít gào một tiếng, xuống khoe năm ngón tay. Trong chớp mắt, đại phàm ca chi linh đột nhiên bạo phát ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 904 một đám trí cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. A. I. Giờ Lâm Phàm thân thể cường độ đã đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn. Những chí cường giả sát chiêu đối với Lâm Phàm căn bản không tạo được bao nhiêu thương tổn. A. Quy. Quy. Mơ. T. I. E. Nơ. Gơ. Leng keng bộc phát ra. Lâm Phàm chung quanh hư không đều bị những sức mạnh cường hãn cho đập vỡ tan. Ha ha, Lâm Phàm trong lòng hét dài một tiếng, vô cùng vui thích lần. Nhưng là được mùa lớn a. Nhiều như vậy thần vật ở thiên địa dung lô đụng nhau, muốn đem vùng lao tù xuống ông tới ra thế nhưng. Thiên địa dung lô nhưng là hệ thống xuống đất phẩm, há lại là những thần vật có thể xuống ông tới mơ to, dơ quy quy cơ a y kia là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Trong đó một cái cổ tộc ma thần tức giận gào thét. Cuồng bạo sát ý phóng lên trời, ngưng tụ thành thực thể, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Hắn là cổ tộc ma thần, từ cổ tộc chí cao biết có người như vậy tồn tại, bây giờ những thần vật nhân tộc cướp đoạt, tự nhiên là gây nên sự phẫn nộ của bọn họ. Đại Phàm ca chi linh bao phủ thiên địa, cuồng bạo cử long đem tất cả chí cường giả đều bao lại. Lâm Phàm khí tức lăn lộn, pháp lực chợt bộc phát ra, chỉ xuống ít thiên nhai. Trong nháy mắt, vừa sải bước ra, chính là vô cùng xuống a. Xé tan nhưng là để Lâm Phàm thoáng kinh ngạc chính là những chí cường giả thực lực vượt quá Lâm Phàm tưởng tượng. Chí cường giả đem đại phàm ca chi linh xuống é sách ra, hướng về Lâm Phàm đuổi giết tới. Nhân tộc đem thần vật giao ra đây. Kinh thiên nổ hống tiếng tràn ngập ở toàn bộ đất trời, đối với cái chút chí cường giả tới nói bực run rế dám to gan cướp giật đồ vật của bọn họ, định chính là muốn chết. Cự nhân tộc vua Khoa Phủ, một cái khác tên gọi chính là Trục Nhật Chi Thần. Khoa Phủ cái kia thân hình cao lớn đột nhiên run rẩy, trong mắt lập lòe từng trận ánh sáng thần thánh, trong nháy mắt triển khai thần thông, bộ pháp vô cùng lợi hại, một hơi thở trong đó liền có thể ngang qua toàn bộ thiên địa. Coi như Lâm Phàm chỉ xuống ít thiên nhai cùng với đem so sánh đứng lên, cũng là cách biệt quá xuống a. Nghe đồn Khoa Phủ cách môn thần bí thần thông vẫn là từ thần vật kia tìm hiểu ra đến, sau đó đem tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Bất luận nhiều khoảng cách xuống a, Chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đạt đến bỉ ngạn. Coi như là cổ tộc không gian ma thần đều không phải không thừa nhận, khoa phủ cách môn. Thân pháp thần thông đạt đến hắn không gian thần thông. Chấn A. B. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Khoa phủ xuống xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Cái kia dường như bàn long một loại cánh tay đột nhiên vơ. Chấn hư không ầm ầm vang vọng. Một trường chấn áp mà đến. Càng là hình thành một đảo hủy diệt bão táp. Cút sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm chợt quát một tiếng. Pháp lực lăn lộn. Thượng cổ đại yêu sức mạnh đột nhiên truyền vào mà đến. Một quyền vung ra, như ngưng tụ vô cùng thế giới lực lượng. Ầm a, mơ, cả, hơ, to, a, phù sắc. Thân thể đột nhiên rung động đứng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị nhân tộc một quyền cho chấn khai. Lâm Phàm cảm thụ được trong cơ thể cái kia minh mông sức mạnh, bắt đầu cười lớn, quả nhiên rất cường hãn. Nhân tộc giao ra thần vật. Sư tộc chi tổ từ trong hư không xuống xuất hiện, một cái kéo ra to lớn miệng sư tử giống như một hố đen. Một đầu sư tử cũng muốn cướp đồ. Quả thực nằm mơ. Miệng há như thế lớn. Hù dọa ai đó. Ăn chút đan dược đi. Một cái đại phàm ca chi linh trực tiếp đừng Lâm Phàm ném tới. Sau đó thân thể lấp lóe. Trong chớp mắt. Đánh ra trăm nghìn trường. Một đạo cường hãn khí tức đột nhiên tản ra. Cho bản đế câm miệng đi. Ma thần luôn bàn. Minh mông cuồn cuộn ma thần bóng mờ đứng ở trong hư không. Luôn bàn a. A. Mơ. Dương rõ ràng. Ngũ hành lực lượng dung hợp lẫn nhau. Lâm Phàm hai tay ném đi. To lớn luôn bàn tản ra luôn hồi lực lượng. Xuống ông tới ở trong hư không. Ầm ầm hư không rung động, to lớn kia luôn bàn trực tiếp đem sư tộc chi tổ miệng lớn trần lại. Khái ca. Hơ. A. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tộc chi tổ đột nhiên ho khan. Phảng phất nuốt cái gì khủng khiếp đồ vật. Cơ. Hơ. E. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lâm Phàm cảm nhận được một đạo phong mang từ sau lưng hư không qua lại mà tới. Một vệt hào quang đỏ ngau cắt chém mà đến, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng không có đem để ở trong lòng. Cái kia hào quang đỏ ngau bên trên ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy diệt. Nhưng là Lâm Phàm trực tiếp hai tay kéo ra. Đem cái kia hào quang đỏ ngao ôm vào trong ngực. Không quan tâm chút nào. Hào quang đỏ ngao bên trên tản mát ra sức mạnh. Lâm Phàm bây giờ thân thể cường độ đã sớm vô địch, còn có thể sợ hãi những đồ chơi. Xuống y xuống y. Vâng. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Hằng chi phủ bùng nổ ra tia sáng y mắt. Đột nhiên hoành bổ xuống. Trực tiếp đem cái huyết mang chém thành hai khúc. Thứ tê o tê lơ a mơ. Phàm cảm nhận được cái huyết mang trên tàn mát ra sức mạnh. Cho dù là bị chém gãy sau khi, càng là có chứa linh tính. Sau đó không chút do dự đem đầu nhập vào động thiên. Đáng ghét. Đáng ghét a mơ o. Trận tiếng giống giận dữ chợt bộc phát ra. Một vị bóng người xuống xuất hiện ở phương xuống A. Huyết tộc chi chủ nên ẩn. Bất quá lúc. Huyết tộc chi chủ cánh tay nhưng là chọc lúc. Hiển nhiên là vừa bị Lâm Phàm cho chặt đứt. Đáng gơ hơn E T hơn U I E. Tộc chi chủ không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chính mình cái kia cường hãn một trào. dĩ nhiên không có đối với tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả thực không thể tưởng tượng. Liền trong chớp mắt. Trong đó, vô số chí cường giả đem Bi Lâm Phàm cho bao vây lại. Từng cái căm tức nhìn Lâm Phàm ở vừa cái kia trong tích tắc, bọn họ liền đem cái khác thần vật cho qua phân. Có thể là cái nhân tộc nhưng đoạt được phần lớn thần vật, vô luận như thế nào cũng không thể để cho ly khai. Nhân tộc, đưa ngươi lấy được thần vật toàn bộ giao ra đây, bằng không chỉ có một con đường chết. Huyết tộc chi tổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, cái kia tà ác trong tròng mắt lập lòe vô cùng hung quang. Nhân tộc nhiều lời vô ích. Các vị liên thủ, đem chém giết, đánh vỡ cái kia lấy đi thần vật đồ vật, tất cả mọi thứ bằng bản lãnh của mình. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới chính mình lại vẫn sẽ bị những chí cường giả cho bao vây lại. Muốn đột phá ra ngoài e sợ có chút khó khăn à, hồ lấy chính mình tốc độ. Cổ tộc không gian ma thần, cự nhân tộc vua khoa phụ đều có thể đuổi theo chính mình. E sợ gặp phải chính là vô cùng vô tận truy đuổi. Sơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Lúc đó, một tiếng cuồng bạo thanh âm đi ra. Sư tộc chi tổ, ngươi muốn làm gơ y lơ a càn. Sư tộc chi tổ hai con mắt đỏ tê, khí tức cuồng bạo, hiển nhiên là chúng rồi đại phàm ca chi linh. Lâm Phàm nhìn thấy tình hình, trong lòng thời vui vẻ, cơ hội tới. Các ngươi muốn thần vật, vậy thì đi bằng các ngươi bản lĩnh đi. Lâm Phàm trực tiếp đem thiên địa dung lô kêu gọi ra, sau đó đột nhiên hướng về trong hư không ném đi. Đây là bản tổ. Đông đảo chí cường giả trong nháy mắt nhảy qua không gian, hướng về cái kia thiên địa dung lô đuổi theo. Các ngươi còn vây quanh bản đế làm gì, chẳng lẽ những thần vật. Các ngươi cũng không cần Lâm Phàm nói rằng. Cái kia chút còn vây nhốt Lâm Phàm chí cường giả, nhìn thấy phương xuống a tình hình, sắc mặt hơi đổi. Sau đó cũng là hướng về cái kia thiên địa dung lô đuổi theo. Bọn họ làm sao có khả năng để cho người khác phải đến. Lâm Phàm vồ lấy cơ hội, trong nháy mắt tiến nhập ẩn thân, rót vào đến rồi hư không vô tận dài trong sông. Ha ha, một đám chí trướng. Lâm Phàm làm sao có khả năng để thần vật bị những người. Một tên chí cường giả chỉ lát nữa là phải được thiên địa dung lô. Có thể trong chớp mắt, thiên địa dung lô hóa thành một vệt sáng, mất ở trước mắt của bọn họ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 905 mạnh một chiêu kiếm sao có thể có chuyện đó. Chí cường giả hoảng hốt, nội tâm bắt đầu dập dờn tình hình. Còn chưa bao giờ từng xuống xuất hiện. Lô đỉnh trong chớp mắt từ trước mắt mất, thậm chí ngay cả một ít gợn sóng cũng không có. Cực âm ma thần lên cơn giận dữ, cảm giác mình bị chơi xuống ò. Trong chớp mắt, cực âm ma thần bị cái khác chí cường giả bao vây lại. Cực âm ma thần, đem thần vật giao ra đây. Chúng ta đều bị cái kia nhân tộc đùa bỡn, bản ma thần căn bản không có được thần vật. Cực âm ma thần âm thanh âm trầm nói. Nói láo, ngươi cho chúng ta là dễ lừa hay sao, ngươi cái thứ đuổi theo. Lô đỉnh. Bây giờ lô đỉnh không gặp. Chẳng lẽ còn có thể chính mình mất hay sao, cực âm ma thần đem thần vật giao ra đây. Bằng không. Một vị trí cường giả uy hiếp nói. Bằng không cái gì, bản ma thần không có lấy liền không có lấy. Cực âm ma thần lúc. Trong lòng hoàn toàn giận, ghê tởm. Nhân tộc dám trêu chọc hắn. Mà bây giờ lại bị những chí cường giả vây nhốt để chính mình phun ra thần vật. Hừ, cái khác chí cường giả há lại là ngồi không. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí cũng là dị thường sốt sắng lên. Cổ tộc 3000 ma thần ào ào ào rơi vào cực âm ma thần thân một bên. Vào lúc bọn họ tự nhiên là cùng chung mối thù đối ngoại. Một đám kẻ ngu si nói không chắc đã đánh nhau. Lâm Phàm qua lại ở hư không vô tận, tâm tình vui thích không ngớt, lần thần vật cướp đoạt hơn nửa đối với Lâm Phàm tới nói chuyến. Bất quá bây giờ còn chưa phải là hết sức an toàn, rất khó nói không có chí cường giả đuổi theo chính mình. Lâm Phàm cảm ứng xuống ung quanh cũng không có phát hiện có bất kỳ không ổn. Chẳng biết lúc nào, Lâm Phàm cảm giác mình xuống uyên qua vô số đại thế giới khoảng cách. Sau đó ngừng lại, rơi vào một vùng thung lũng. Một mảnh hoàng hôn, ngoại trừ có một ít cuồng bạo cổ thú ở ngoài, cũng không một vật. Mà đang ở Lâm Phàm chuẩn bị đánh mở thiên địa dung lô, đem những thần vật cho nắm lúc đi ra, đột nhiên trong hư không truyền đến một luồng cảm giác nguy hiểm. Xuống một đạo kiếm ý bén nhọn, phá không mà đến đạo kiếm ý. Thế không thể đỡ, không thể tránh khỏi. Bất quá Lâm Phàm tự thân cũng là kiếm đạo cao thủ. Trong nháy mắt, hơi nhấc ngón tay, linh tê chỉ tay, đem chiêu kiếm kẹp ở hai ngón tay trong đó. Cùng xuống ung quanh lông mày cách xuống a nhau, vẹn vẹn chút xuống xíu, mấy cọng lông măng cũng là bồng bềnh mà xuống. Thật mạnh chiêu kiếm, trực tiếp phong tỏa tất cả. Sinh cơ tiêu tàn, khí tức hoàn toàn không có. Cửu thiên thập địa hoàn toàn đóng kín. Nếu như không phải tâm linh gây nên chiêu kiếm, rất có thể đem Lâm Phàm đầu đâm thủng. Bất quá trước đây đề chính là Lâm Phàm thân thể không có đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, còn nhưng bình yên vô sự. Không sai, lại có thể tiếp được bản tổ chiêu kiếm. Một bóng người xuống xuất hiện ở đất trời, đạo thân ảnh trong lòng ôm kiếm, hướng về cái kia vừa đứng như một thanh thiên kiếm giống như vậy, nối liền trời đất, thế gian vạn vật đều phải ở trước mặt thần phục. Lâm Phàm nhìn nam tử, trong lòng kinh dị vạn phần, cái tên là thế nào đuổi theo mình? Ngươi là đang suy nghĩ bản tổ là thế nào đuổi theo ngươi sao? Kiếm tộc chi tổ lạnh như băng nhìn Lâm Phàm, một đôi dường như thiên kiếm con ngươi gắt gao đâm vào Lâm Phàm tâm hồn. Lâm Phàm thần niệm thâm nhập đến trong hư không, vẫn đúng là sợ sệt có cái khác chí cường giả tùy thời ẩn giấu. Nhân tộc, ngươi không cần tra xuống ép, chỉ có bản tổ một người. Kiếm tộc chi tổ nói rằng. Lâm Phàm vừa nghe kiếm tộc chi tổ lời, trong lòng thời buông lỏng, sau đó xuống ung quanh lông mày vui vẻ, không một chút nào đem để ở trong lòng. U kiếm tộc chi tổ ngươi rất thông minh à, lại có thể cùng lên đến. Lâm Phàm cười nói, nhân tộc đem thần vật đều giao ra đây, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Kiếm tộc chi tổ khí thế tỏa ra ở trong hư không, từng đạo không gì không phá kiếm ý tràn ngập ở trên hư không, đem toàn bộ hư không toàn bộ phong tỏa. Lâm Phàm nhấc đầu vừa nhìn, cười nhạt một tiếng, kiếm tộc chi tổ xuống em bộ dáng là muốn ăn định mình a. Trong hư không đầy giấy vô thượng kiếm ý, đoạn tuyệt đường đi của chính mình. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, kiếm tộc chi tổ có chút càn rỡ a. Kiếm tộc chi tổ, chúng ta trước tiên không từ mà biệt. Bản đế chính là muốn biết ngươi là thế nào đuổi tới mình. Lâm Phàm cười hỏi. Kiếm tộc chi tổ lạnh rên một tiếng, sau đó không nói thêm gì. Leng keng một tiếng, một ánh kiếm lấp lóe ra, trong nháy mắt liền đã tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm cảm giác tự thân chu vi khí chàng bị chiêu kiếm cho phong tỏa ngăn cản, dù cho Lâm Phàm bây giờ có được vô thượng thân pháp cũng không thể triển khai ra. Đối với Lâm Phàm tới nói, có thể sống động không gian chỉ có điểm, mà không quản ở vị trí nào đều ở đây một kiếm. Mia nó, kiếm tộc chi tổ, ngươi thật sự là quá cái quái gì vậy, tàn nhẫn. Một lời không hợp liền động thủ, có còn hay không một vài người tính. Lâm Phàm hô to một tiếng, không chút hoang mang. À, quy, quy, mơ, cả, y, e, mơ. Tộc chi tổ một chiêu kiếm đâm vào Lâm Phàm trên lồng ngực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể trong chớp mắt, kiếm tộc chi tổ sắc, chính mình vô kiên bất tồi một chiêu kiếm trực tiếp đánh vào trước mắt nhân tộc trên thân thể. Nhưng là nhân tộc nhưng cùng không có chuyện gì. Kiếm tộc chi tổ vẻ mặt nghiêm túc, muốn một cái thu về. Có thể vào lúc Lâm Phàm nắm lấy kiếm tộc chi tổ trường kiếm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không nên gấp mà. kiếm tộc chi tổ trong hai mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trường kiếm chính là kiếm tộc chi tổ triển khai vô thượng thần thông, ngày đêm tu luyện, ngưng tụ vô số kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ thành bảo bối. Nhân tộc tay không nắm lấy lưới kiếm, dĩ nhiên một chút chuyện cũng không có. Kiếm tộc chi tổ đột nhiên phát hiện cái kia nhân tộc khẽ nâng lên chân. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Không sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cả. Y. E. Mơ. Tộc chi tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Muốn thu về trường kiếm. Nhưng là. Nhân tộc gắt gao nắm lấy vẫn không nhúc nhích. Mà một cước kia cho kiếm tộc chi tổ mang đến một loại áp lực vô hình. Phảng phất bị đá. Liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Kiếm tộc chi tổ cắn răng một cái. Thân hình lấp lóe. Chân đạp thần bí bộ pháp. Trong nháy mắt tránh thoát. Mà trường kiếm trong tay nhưng là lưu tại Lâm Phàm trong bàn tay. Kiếm tộc chi tổ không có ngừng bỗng nhiên, một chỉ điểm ra, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Một chỉ điểm ra, xuống ung quanh thời xuống xuất hiện rất nhiều thế giới, mà những thế giới đều có kiếm tộc chi tổ thân ảnh. Lâm Phàm chân mày cau lại, đem tam sinh luân hồi kinh dung nhập vào trong kiếm ý. Kiếm tộc chi tổ quả thật là thiên tư ngang dọc a. Hừ, nói khoác không biết ngượng, bản tổ há lại là ngươi có thể chỉ điểm. Kiếm tộc chi tổ đúng là không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên biết tam thế luân hồi kinh. Kiếm tộc chi tổ khi chiếm được tam sinh luân hồi kinh, nội tâm vô cùng kích động. Đây là một cửa vô thượng thần thông. Cuối cùng dựa vào không tới thiên tư, đem tam sinh luân hồi kinh dung nhập vào cái kia vô song trong kiếm ý. Sáng tạo ra tam sinh kiếm ý, ý chỉ tam sinh kiếm đạo hóa làm một thể. Bây giờ kiếm tộc chi tổ khí thế so với một loại trí cường giả đều phải phong mang không ít hơn nữa. Một chiêu càng là đem kiếm tộc chi tổ kiếm đạo mạnh mẽ đẩy ngã đỉnh cao nơi. Đây là phồn hoa một chiêu kiếm. Không sai, bản đế tuy rằng tu vi không bằng ngươi, thế nhưng kiếm đạo trình độ nhưng là không tệ, không bằng thử một lần. Lâm Phàm bàn tay run lên trực tiếp đem trường kiếm kia trong kiếm linh trong nháy mắt trấn áp, trong nháy mắt xuống đất kiếm. Cũng là bao hàm Lâm Phàm tam sinh. Bỏ võ từ kiếm, làm lại từ đầu, không biết làm sao. Trong chớp mắt, Lâm Phàm khí tức thay đổi. Một luồng phong mang kiếm ý phóng lên trời. Trên đỉnh đầu bầu trời đều bị bổ nứt ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 906 một chứng nơi tay. Thiên hạ ta cơ. To. Hơ. A. Y. Đạo kiếm ý. Kinh thiên động địa. Ngang dọc vạn cổ. Mặc kệ cường đại dường nào cường giả. Nếu như ở đây hai đạo trong kiếm ý. Đều sẽ bị khuấy thành mảnh vỡ. Kiếm tộc chi tổ lúc. Phát hiện kiếm ý của đối phương. Dĩ nhiên cũng là tam sinh luân hồi kinh. Nhưng. Lại làm sao có khả năng tam sinh luân hồi kinh. Nhưng là Phật tổ thần thông a. Đất trời chỉ có một phần. Nhân tộc làm sao cũng biết. Hào quang lấp lóe. Kiếm ý vỡ phát. Thiên địa thương không đều chấn động lên. Mây đen cuồn cuộn. Va chạm trong đó. Tản mát ra kiếm ý. Càng là cắt rời đại địa. Trong vòng ngàn dặm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thế hòa. Lâm Phàm cười nói. Ngươi làm sao sẽ tam sinh luân hồi kinh kiếm tộc chi tổ kinh hô. Ha ha, bởi vì tam sinh luân hồi kinh chính là bản đế tản mát ra. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Ở trong mắt kiếm tộc chi tổ nhưng là lộ vẻ gì thường khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phàm không nói thêm gì. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt đầu nhập vào động thiên. Mà kiếm tộc chi tổ càng là nắm lấy cơ hội lần. Chỉ điểm một chút trên ngực Lâm Phàm. Kiếm tộc chi tổ cuồng bạo nói. A, quy quy, mơ ca y, e, mơ tộc chi tổ hoảng sợ phát hiện. Chỉ tay dĩ nhiên không có thể đem đối phương như thế nào. Có thể trong chớp mắt. kiếm tộc chi tổ liếc tới một khối màu đỏ gạch đầu, hướng về đỉnh đầu đánh tới. Kiếm tộc chi tổ không dám khinh thường. Nhân tộc rất cơ, nơ cơ, dơ, nơ, mơ cơ, âm hiểm, sau đó trong nháy mắt tránh ra. Ua, lợi hại a, dĩ nhiên tránh ra. Lâm Phàm có chút thất vọng rồi, không nghĩ tới. Kiếm tộc chi tổ dĩ nhiên như vậy cảnh giác, liền một cái gạch đầu cũng không dám thử một phen. Lâm Phàm hướng về kiếm tộc chi tổ vẫy vẫy tay, ra hiệu tiếp tục ngươi biểu. Nhục nhã thủ thế. Kiếm tộc chi tổ giận. Một chiêu kiếm ngang dọc chín vạn dặm. Hàn quang lấp lóe. Lần thứ hai hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Mơ. O. Tị. Chiêu kiếm đánh vào Lâm Phàm trên người. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Nhưng không có một tia thương tổn. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Rời ả lại là một cái cơ hội tốt. Cửu ngũ đại hồng chuyên, lên đi. Thất mơ. À. Quy. Quy. Y. Cả. Y. E. Mơ. Tộc chi tổ. Ngươi có thể hay không muốn kinh sợ. Có gan mạnh mẽ chống đỡ bản đế một gạch. Lâm Phàm hô to một tiếng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Thực lực của tự thân. Không có kiếm tộc chi tổ mạnh mẽ. Muốn đem đối phương chém giết. Định phải triển khai một ít động tác võ thuật mới được. Cái kiếm tộc chi tổ thô bì hết sức. Một phát hiện tình hình không ổn, liền né tránh ra. Để Lâm Phàm rất là làm khó dễ a. Thực sự là ngày. Nhân tộc, ngươi đừng làm càn. Kiếm tộc chi tổ giận gầm lên một tiếng. Một đạo kiếm ý phóng lên trời. Bát hoang tâm ý ngưng tụ trong đó. Một đạo hào quang ấm ánh bổ ngang mà tới. Ngang sơ, to, quy, quy, cơ, cả, y, e, mơ. Tộc chi tổ bóng người trong nháy mắt đã thành 8 cái. Từng cái đều bộc phát khí thế ngút trời. Không nhìn ra một cái nào mới là bản thể. Mia nó, xuống em ra cần phải nỗ lực vỗ một cái. Thất bại Lâm Phàm lúc, tựu như cùng giống như vậy. Bị kiếm tộc chi tổ tùy ý công kích tới. Thế nhưng viên gạch dĩ nhiên đập không tới kiếm tộc chi tổ. Ngược lại là để Lâm Phàm có chút hết chỗ nói rồi. Kinh sợ so với kiếm tộc chi tổ, có gan đừng nhúc nhích cùng bản đế cái. Mặt một mình đấu. Lâm Phàm hô to một tiếng. Có thể là bất kể Lâm Phàm làm sao nhục nhã. Kiếm tộc chi tổ dĩ nhiên không cho Lâm Phàm một cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kiếm tộc chi tổ trong lòng tích lũy vô cùng lửa giận, hắn phát hiện. Nhân tộc thân thể cường độ dĩ nhiên cao như thế. Ầm ầm đại địa nứt toát, tư không hỗn loạn. Một mảnh phạm vi đã bị kiếm tộc chi tổ hoàn toàn hủy diệt. B. H. O. C. V. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Lúc đó. Lâm Phàm một cái lão huyết phun mạnh ra. Thân thể lui về phía sau bay đi. Ngã xuống. Kiếm tộc chi tổ thấy cảnh. Mừng rỡ trong lòng. Vừa một chiêu kiếm. Ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần. Bộc phát ra uy lực tự nhiên là không như bình thường. Nguyên bản theo kiếm tộc chi tổ. Nhân tộc định chính là làm bằng sắt. Căn bản là không có cách chém giết. Nhưng bây giờ nhưng để kiếm tộc chi tổ thấy được hy vọng. Đáng ghét, bản đế phòng ngự thần khí dĩ nhiên bể nát. Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Cái kia biểu đạt ra ngoài vẻ mặt. Vẫn đúng là giống chuyện như vậy. Kiếm tộc chi tổ thật sự là quá cái quái gì vậy bị ủi. Nếu là không dở trò lừa bịp. Vẫn đúng là không có biện pháp. Lâm Phàm nằm trong hố sâu trong lòng mắng thầm. Ha ha, kiếm tộc chi tổ tự nhiên là nghe được Lâm Phàm theo như lời nói. Thời bắt đầu cười lớn. Ở tại xuống em ra. Cơ hội của chính mình đến rồi. Nhân tộc, phòng ngự của ngươi thần khí không chịu bản tổ kiếm đạo oai. Ngươi đã không có thần khí. Ngươi còn có thể có biện pháp gì? Kiếm tộc chi tổ nói rằng. Lâm Phàm thoáng biểu hiện ra một chút vẻ hoảng hốt. Sau đó nhìn kiếm tộc chi tổ. Má, bản đế thân thể vô địch, cần gì thần khí? Hừ, chết đến lâm đầu, còn muốn lừa bịp bản tổ, đem thần vật giao ra đây. Bản tổ ngược lại là có thể lượn quanh tính mạng ngươi. Kiếm tộc chi tổ lớn tiếng nói rằng cái kia nguyên bản sa sút kiếm ý, lần thứ hai huy hoàng lên. Ngươi nằm mơ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chém giết bản đế hay sao? Lâm Phàm sức mạnh chưa đủ nói rằng. Ánh mắt hơi hơi né tránh tâm ý. Thế nhưng kiếm tộc chi tổ đó là nhân vật nào, chẳng lẽ còn có thể không nhìn ra trong. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Y. Sơ. Quy. Quy. Cần một chiêu kiếm. Bản tổ là có thể đưa ngươi chém giết. Chỉ là một con run dế một loại nhân tộc. Không có có thần khí hộ thân. Có bản lĩnh gì chống đối bản tổ kiếm ý. Nhân tộc chiêu kiếm. Đem đưa ngươi trên Tây Thiên. Kiếm tộc chi tổ rung cổ tay. Trong bàn tay nắm một đoàn vô thượng kiếm ý. Sau đó xuống âu chuyển một hồi. Một đạo hào quang ấm ánh bạo phát ra. Một loại, một đạo vô thượng kiếm ý cắt rời mà tới. A Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trái phải né tránh. Mà đối với kiếm tộc chi tổ tới nói. Hắn đã có thể xuống áp định. Nhân tộc đã là cùng đường mạt lộ. Cơ. Hơ. E. Mơ. Tỷ. Sơ. A. Mơ. Tỷ phân trong chớp mắt. Kiếm tộc chi tổ xuống xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Tia sáng kia chỉ điểm một chút ở Lâm Phàm trên lồng ngực. Ha ha, kiếm tộc chi tổ cuồng tiếu, nhưng là trong chớp mắt, vẻ mặt hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện trước mắt. Nhân tộc dĩ nhiên lộ ra rượu xúc giống như nụ cười. Lâm Phàm nở nụ cười. Đối với kiếm tộc chi tổ tới nói, nhưng là gì thường không tốt, hắn phát hiện mình bị gạt. Thu tay lơ a y, dơ dơ quy quy, a y, là kiếm tộc chi tổ suy ý nghĩ. Có thể vừa lúc đó, một loại cực kỳ cảm giác đau đớn đột nhiên tràn ngập ở kiếm tộc chi tổ trong đầu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Lơ. À. Mơ. Sao? Bản đế xuống âu chuyển càn khôn làm sao chẳng biết lúc nào. Lâm Phàm một tay chộp vào kiếm tộc chi tổ trên đúng quần. Ngón tay hơi sờ một cái. Thời truyền đến kiếm tộc chi tổ tiếng kêu thảm thiết. Phù bê, hơ, u, quy, quy, ca, y, e, mơ, tộc chi tổ không chịu đựng được. Loại cảm giác đau đớn quỳ một chân trên đất, hai tay run rẩy muốn ôm đầu, ngẩng mặt lên trời thét dài. Bun tê, a, y, ca, y, e, mơ, tộc chi tổ giữ tợn giống giận, hắn không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Khà ca, hơ, a, lơ, a, mơ, phàm lúc. Nở nụ cười, một chứng nơi tay thiên hạ ta có. Mãnh liệt như vậy sát chiêu, há là một người như vậy có thể rõ ràng. Bây giờ có thể cố gắng cùng kiếm tộc chi tổ vui đùa một chút. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 907 suýt chút nữa bị gà con lơ. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. O. Phải là rất đau o. À. Lơ. À. Mơ. Phàm giơ lên đầu. Nháy mắt một cái. Liền là mình hết sức vô tội à. Kiếm tộc chi tổ không nói gì. Thế nhưng cái kia biểu tình dữ tợn. Chỉ cần con mắt không mù. Đều có thể nhìn ra. Kiếm tộc chi tổ chịu đủ cảm giác đau đớn. Tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Gà con ra xuống em một chút. Lâm Phàm đem gà con phóng ra. Lão ca. Ngươi là đang làm gì à? Gà con cái kia một đôi manh manh mắt gà. Rốt nát nhìn lão ca. Không biết lão ca một ngón kia ra sao giải khai. Đừng nói nhảm, cho ngươi nhận thức một chút. Đây là kiếm tộc chi tổ. Lâm Phàm nói rằng. Kiếm tộc chi tổ hơi chuyển qua đầu. Liếc mắt nhìn gà con thời trong lòng vạn phần nhục nhã. A-K-I-E-M tộc chi tổ gào lên, muốn bạo nổ loại, nhưng là tiếng gầm gừ. Vẫn chưa hoàn toàn bộc phát ra, nhưng là trong nháy mắt nghỉ phát hỏa. Lâm Phàm hơi dùng lực một chút, suýt chút nữa thì kiếm tộc chi tổ mạng già. kiếm tộc chi tẩu ngạc đầu chảy ra một tích tích sáng trông suốt mồ hôi hột. Hắn không thể tin được trên đời vẫn còn có như vậy tà môn công pháp. Hắn là kiếm thể đại thành. Làm sao có khả năng không nhịn được bực. Đau dơ, dơ quy, quy, o, nơ, tê, hơ, e. Nhưng sự thực nói cho hắn biết. Đau đớn hắn thật vẫn không chịu. Áp a, cơ, gơ, a, quy, quy. Con đưa cổ dài. Chuyển tới kiếm tộc chi chủ nơi đúng quần. Cẩn thận nhìn. Lão ca, đây là làm gì vậy gà con nghi ngờ hỏi. Kiếm tộc chi tổ nhìn thấy. Con ghê tởm gà, dám bây giờ đến gần vây xuống em. Làm sao để cho chịu đựng. Cút đi bằng không chém ngươi. Kiếm tộc chi tổ âm thanh run rẩy, cố nén đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân gầm thét đi ra. Nơ. Gơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Gơ. À. Con bị dọa cho sợ rồi. Hai cánh đột nhiên vỡ ngực. Một đôi mắt gà. Làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phàm. Lão ca. Hắn dọa gà con. Mia nó. Làm ta sợ gà con. Muốn chết đây. Lâm Phàm lần thứ hai trọng quyền xuống đất kích. Đau kiếm tộc chi tổ đau đớn khó nhìn a. Kiếm tộc chi tổ gầm thét lên. Tức giận trùng thiên. Không cách nào nhìn được. Gà con. Hắn mắng ngươi cẩu vật. Ngươi muốn làm thế nào. Lâm Phàm nói rằng. Lão ca, hắn hình như là đang mắng ngươi a, không có mắng ta a. Gà con vung một cách đầu, biểu thị chính mình không ngốc. Hai người các ngươi cẩu vật cho bản tổ chờ, bản tổ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kiếm tộc chi tổ run rẩy thân thể. Trong cơ thể vô thượng kiếm ý đột nhiên bộc phát. Tuy nhiên lại căn bản không có tác dụng. Nghe được không hắn đang mắng ngươi, lần. Lâm Phàm nói rằng. Gà con giận. Hai cánh đột nhiên kéo ra. Nhảy lên một cái. Một con thật nhỏ chân gà. Bay lơ lửng lên trời. Hướng về kiếm tộc chi tổ trên mặt nặng nề đá vào. Gà con giận dữ. Một cước đá vào trên mặt của ngươi. Lâm Phàm thấy cảnh. Nhưng là bắt đầu cười lớn. Ha ha. Kiếm tộc chi tổ làm sao ngay cả ta gà con đều có thể đánh đập ngươi. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Lâm Phàm cười nói. Kiếm tộc chi tổ chính là bộ tộc chi tổ. Thực lực cường hãn. Vượt qua vô số kỷ nguyên. Bây giờ chết yểu ở Lâm Phàm trong tay. Càng là chịu đủ gà con nhục nhã. Đối với hắn mà nói, làm sao mới có thể nhịn được. Đáng ghét kiếm tộc chi tổ, giống giận, nhân tộc, ngươi hèn hạ vô sỉ. Dùng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ. À. Mơ. Phàm đột nhiên hơi dùng sức. Kiếm tộc chi tổ thời thê thảm gào thét. Tiếng gào vô cùng thê thảm, khiến người ta sau khi nghe nói đều cảm giác vô cùng kinh khủng a. Kiếm tộc chi tổ hối hận không kịp, hắn bị Lâm Phàm gài bẫy, nếu như sớm biết biết cái. Giống như, hắn là tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Đáng tiếc hết thảy đều đã không còn kịp rồi. O, gơ, a, con ngươi làm gì lúc? Lâm Phàm đột nhiên phát hiện gà con đứng ở kiếm tộc chi tổ phía sau. Sau đó hai cánh kéo ra. Đem kiếm tộc chi tổ cách mông cho bao phủ lại. Lão ca, ta muốn cho hắn biết bản gà con lợi hại. Gà con giơ lên gà đầu thô bảo vinh váo nói. Nơ, gơ, a, cơ, hơ, lơ, a, mơ. Phàm thời trợn tròn mắt. Cúc sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Y. E. Mơ. Tộc chi tổ giận. Hắn đường đường bộ tộc chi tổ. Làm sao có thể bị một con gà làm nhục. Mắt gà trong con ngươi lập lòe một loại tinh quang. Hình như là thời gian dài tới nay nghẹn có chút khó chịu. Cơ vốn cũng không hỏi thư hùng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, hắn làm sao có thể để gà con làm ra như thế. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ, gơ, cơ, u, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, u. Ngũ đại hồng chuyên trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp đem kiếm tộc chi tổ đập ngất. Lâm Phàm đứng lên, nhìn ngất đi kiếm tộc chi tổ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là kinh thiên động địa, chính mình dựa vào siêu cao thông minh đem hung hăng trấn áp. Kiếm tộc chi tổ lại có thể thế nào, còn chưa phải là bị chính mình cho làm không biết gì hơn. Kiếm tộc chi tổ thân thể bồng bềnh ở nơi đó. Vạn ngàn ngô đồng thần thụ cành cây đột nhiên bạo phát ra. Trong nháy mắt đem kiếm tộc chi tổ thân thể quấn chặt lấy. Lâm Phàm một chiêu kiếm chém ra, kiếm tộc chi tổ thân thể trong nháy mắt phá diệt. Một giọt giọt máu tươi bay lả tả ở đồng thiên. Mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa vô song kiếm ý. Kiếm ý kinh thiên động địa, khí thế phi phàm, đối với đồng thiên trong sinh linh tới nói có lợi ích to lớn. Mỗi một giọt giáo sư tám. Vâng. Gâng. Gâng. Máu tươi đều bao hàm kiếm tộc chi tổ tinh hoa. Đối với phổ thông sinh linh tới nói, nếu như chiếm được kiếm tộc chi tổ một giọt máu tươi, đều có thể thành tựu vô thượng kiếm ý. Càng không cần phải nói nhiều như vậy máu tươi. Hấp thu gen chúc mừng chém giết kiếm tộc chi chủ. Canh kinh nghiệm tăng cường. Canh tu vi tăng lên. Viễn cổ cảnh sơ giai. Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô thượng sức mạnh. Mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều bị một luồng huyền diệu khí tức tràn ngập. Một quyền thế giới nứt toác, đây là Lâm Phàm có thể có cảm giác. Viễn cổ cảnh sơ giai, đối với sinh linh giống vậy tới nói, cái kia thì không cách nào vượt qua. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, tất cả những thứ chỉ là một khởi điểm. Dù cho cảnh giới càng cao hơn, Lâm Phàm đều có lòng tin đạt đến. Cho tới cái kia chút chí cường giả, Lâm Phàm tin tưởng mình luôn có một ngày sẽ đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Kiếm tộc chi tổ thanh trường kiếm kia, trong đó khí linh nằm rạp trên mặt đất kêu thảm, cầu xuống im tha thứ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, tất cả những thứ cũng chỉ là vật đại bổ mà thôi. Xuống oang xuống o. À. Tị. Nơ. À. Mơ. Ngón tay sờ một cái. Trong đó kiếm linh trong nháy mắt phá nát. Chui. Thần binh lợi khí. Hóa thành vô số tinh khiết sức mạnh. Trong đó bao hàm các loại pháp tắc. Cuối cùng toàn bộ bị động thiên hấp thu. Động thiên tinh bích ở hấp thu bực. Sức mạnh sau khi. Cũng bắt đầu hô bắt đầu hút. Cái kia chút tinh bích giống như một đoàn đoàn huyết nhục không ngừng di chuyển. Trong đó càng là dựng dục một cái lại một cái sinh linh. Động thiên cuối cùng rồi sẽ bị Lâm Phàm thăng cấp thành thế giới. Thiên địa dung lô trong thần vật đang gơ y u nơ gơ rằng bọn họ bị vây ở. Trong không gian cũng là gào thét liên tục. Đều có linh tính. Thậm chí có chút sức mạnh cũng không so với Lâm Phàm yếu. Từng cái thần vật chi linh. Đều có ý tưởng của họ. Bọn họ muốn vượt qua tất cả thoát ly thần vật phạm vi thành là chân chính cá thể. Lâm Phàm ngón tay sờ một cái, một viên đan dược bị Lâm Phàm khống chế ở trong lòng bàn tay. Canh chúc mừng phát hiện tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan diệu dụng vô cùng, phi thăng thành tiên. Mà trong đó đan linh cũng là ở Lâm Phàm trong lòng bàn tay giấy rùa, muốn trốn khỏi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 908 chú tiểu nhân. Xuống ông A. Bơ. U. O. Nơ. Gơ. Tạo hóa thần đan linh tức giận gầm thét lên, muốn từ Lâm Phàm lòng bàn tay giãy ra. Thế nhưng ở Lâm Phàm trong tay, làm sao có khả năng để tạo hóa thần đan chạy trốn? Tạo hóa thần đan thuộc về thần đan. Có thể có đan linh đó cũng là Lâm Phàm chuyện trong dự liệu. Nhân tộc. Ngươi thả ta. Ta có thể dẫn ngươi đi đan giới. Thậm chí có thể mang ngươi tìm được trong truyền thuyết đan tộc. Nơi đó từng cái sinh linh đều là thần đan thành. Nuốt ăn sau khi. Phi thăng thành tiên. Bước vào vĩnh hằng. Tạo hóa thần đan linh rủ rỗ. Muốn dùng cái. Đến chạy khỏi nơi. Hắn chính là tạo hóa thần đan, không phải là cho những sinh linh nuốt. Hắn muốn tranh bá thiên địa, ngao du thế giới, nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Tiên sư nó, một cách đan dược phí lời đều nhiều như vậy cái. Còn để không khiến người ta cố gắng dùng đan dược. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. trước kia đan dược là biết bao tốt, từng cái câm miệng không nói, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhân tộc, ngươi không chết tử tế được, ta nguyện rủa ngươi. Xuống oang xuống o. À. Tị. Tị. À. Hóa thần đan đan linh dữ tợn gầm thét lên. Mỗi bên loại ác độc ngôn ngữ rơi vào Lâm Phàm trong tay. Ở từ nơi sâu xuống a. Lâm Phàm vẫn đúng là cảm giác được có chút sức mạnh nguyền rủa giáng lâm xuống. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những sức mạnh nguyền rủa quả thực không đỡ một đòn, trong nháy mắt tiêu tan. Bây giờ Lâm Phàm đã thành tựu vạn cổ bất diệt thể, vạn pháp bất xuống âm, chỉ bằng nho nhỏ sức mạnh nguyền rủa còn muốn hư hao cơ thể chính mình, quả thực si nhân nằm mơ. Ngươi hung tàn như vậy là không có có kết quả tốt. Tạo hóa thần đan đan linh phát ra sau cùng rít gào. Lâm Phàm trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng. Giòn. Mùi vị cũng tạm được. Hàm răng trong đó lưu chuyển vô cùng dược lực. Canh chúc mừng dùng tạo hóa thần đan. Canh kinh nghiệm tăng cường 100.000. Lâm Phàm hung tàn như vậy dáng dấp. Rơi vào thiên địa dung lô cái kia chút thần vật chi linh trong mắt. Sau đó mỗi một người đều cùng liều mạng giống như vậy. Muốn từ trong lò luyện đi ra ngoài. Lâm Phàm trong tay nắm một cái văn tự. Canh chúc mừng phát hiện thần vật văn tự ma. Ma chữ một mảnh đen nhánh. Mỗi một bút họa đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Vẹn vẹn một chút. Đều có thể bị ở hai bên tâm thần. Trong đó vạn ma rít gào. Đại biểu thế gian ma đích chân lý. Đáng ghét a. Ma linh biết mình không thể thoát đi, dường như tạo hóa thần đan giống như vậy, không ngừng nguyền rủa Lâm Phàm. Văn tự đúng là diệu dụng vô cùng, có thể mang ma thần luôn bàn tăng lên a. Dung hơn. O. B. Lơ. A. Mơ. Phàm một cách đem ma chữ một cách nuốt vào. Ma thần luôn bàn. Thần thông phủ văn cùng cái kia ma chữ dung hợp lẫn nhau. Nồng đậm ma khí đem ma thần luôn bàn, gói lại, dung hợp lẫn nhau trợ cấp. Một vị ma thần đứng ở vô biên vô tận ma chi thế giới ngẩng mặt lên trời gầm thét lên. Đánh vỡ ma tinh bích. Do đó đột phá đến tầng thứ cao hơn. Canh, dung hợp thành công. Ma thần luôn bàn thăng cấp thành ma vực. Thiên địa dung lô trong thần vật vô cùng, đối với Lâm Phàm tới nói, chính là một bút thông thiên của cải. Sau đó cũng bất chấp tất cả, một cách đem toàn bộ nuốt xuống. Trong đó thần vật chi linh tức giận rít gào, giấy rùa, phản kháng, thế nhưng hết thảy đều là phí công. Canh chúc mừng dùng âm dương thần đan. Canh chúc mừng dùng cửu chuyển kim Phật đan. Canh chúc mừng phát hiện hám kim thần thiết. Đan dược toàn bộ chuyển hóa thành kinh nghiệm. Mà một ít thần vật vật liệu. Nhưng là toàn bộ dung nhập vào động thiên. Cùng động thiên hóa làm một thể. Đối với Lâm Phàm tới nói, bây giờ là vui sướng, động thiên, xuống ai ra nổ tính hóa. Lớn như vậy lượng thần vật điền vào động thiên. Cái kia vẫn không có khai thác tiên thiên động thiên dấu ấm. Không ngừng chuyển hóa. Một đầu lại một sinh lần đầu linh xuống xuất hiện ở động thiên. Động thiên phạm vi không ngừng mở rộng, động thiên tinh bích một lần nữa tăng lên từng bước hướng về thế giới thành hình. Theo Lâm Phàm coi như là đến các cường giả động thiên, e sợ cũng không có chính mình cường đại như vậy á. Mà đang ở Lâm Phàm đột phá thời khắc, một đám vực ngoại tà ma ẩn giấu ở hư không vô tận. Từ khi bị người tà chủ kia gài bẫy sau khi bọn họ liền ẩn nấp ở trong hư không tùy thời cùng đợi. Cái kia chút chí cường giả thật sự là quá cường đại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng vào lúc đang tu luyện Lâm Phàm trên người tản mát ra khí tức, nhưng đem bát hoang tà ma hấp dẫn lại đây. Một đôi lại một đôi tà ác con mắt hiện ra quang nhìn chăm chú vào Lâm Phàm. Nhân tộc lạc đàn. Hắn ở trong tu luyện. Chúng ta cùng nhau tiến lên, định có thể đủ chiếm cứ thân thể của hắn, đoạt được hắn tất cả. Đây là thần vật mùi vị, đã lâu không có người qua. Vực ngoại tà ma, một vị vương giả tà ma trong mắt lập lòe vẻ tham lam trước mắt. Nhân tộc đối với hắn mà nói thật sự là quá mỹ vị. Gây tởm tà chủ, đem chúng ta kéo đến nơi. Cái kia chút chí cường giả hay. Dơ. mặc dù không có ra tay với chúng ta, thế nhưng đem đều giải quyết sau khi, bọn họ định sẽ đem chúng ta chém giết. Vương giả tà ma lạnh lùng nói, bọn họ yêu thích chiếm cứ đã chết thân thể. Cho dù là trí cường giả, chỉ cần chết đi là có thể bị bọn họ những tà ma chiếm cứ thân thể, do đó được những trí cường giả tất cả. Trí cường giả chắc là sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ổn thỏa đưa bọn họ tà ma toàn bộ chém giết. Đối với tà ma nhóm tới nói là không cách nào nhịn được. Chú tiểu nhân trên vọt vào trong cơ thể hắn, cướp đoạt hắn tất cả. Vương giả tà ma rít gào một tiếng. Trong chớp mắt, ngàn tỷ tà ma chen chúc mà tới, dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Phàm nhào tới. Lâm Phàm động thiên xuống ai ra một tia hóa, đại lượng thần vật trực tiếp đem động thiên trồng tới được đỉnh phong. Phong vân dũng động, lôi đình lấp lóe. Vô cùng sinh linh lực lượng bộc phát ra, động thiên đại đạo đang ở thoát. Đây là ở lên cấp thế giới A. Địa hỏa thiên phong gào thét mà đến, là ở phá diệt phương. Đầu đều hơi lớn, không nghĩ tới không cẩn thận, liền xuống ai ra chuyện như vậy. Chấn A, B, Lơ, A, Mơ, Phàm giờ khắc. Chỉ có thể toàn lực triển khai thần thông đối kháng những địa hỏa thiên phong, còn có cái kia vô cùng vô tận chế đời chi kiếp. Muốn đem động thiên tu luyện thành thế giới, phải chịu tai nạn. Coi như là trí cường giả đều cảm giác khó khăn đến cực điểm. Càng không cần phải nói, Lâm Phàm tu vi bây giờ chỉ là viễn cổ cảnh sơ giai. Lâm Phàm đứng ở động thiên, ngước nhìn cái kia vô tận kiếp nạn, thượng cổ đại yêu chờ khí linh nhóm, xuống ung quanh lông mày ngưng lại, đều có thể cảm nhận được cái kia mênh mông sức mạnh đang ở động thiên tích góp. Động thiên liền muốn hình thành thế giới, vô luận như thế nào đều phải đem các loại kiếp nạn trấn áp xuống. Lâm Phàm nói rằng, lão ca yên tâm đi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta cho dù là dùng hết tính mạng cũng bảo vệ. Thượng cổ đại yêu khí tức lăn lộn, yêu khí bao phủ mà lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay trấn áp. Tính mạng ngược lại không cần, bất quá động thiên ngưng tụ thành thế giới, đây là thiên địa bất dung, những kiếp nạn mục tiêu chính là động thiên, bọn họ là muốn ngăn cản động thiên lên cấp. Đã từng Lâm Phàm vượt qua vậy cường đại linh khí bão táp, cũng đã rõ ràng mình động thiên có cao hơn phát triển. Bây giờ cắn nuốt vô số thần vật, tích trữ đã đạt đến đỉnh cao, cũng là tấn thăng. Âm âm thời khắc, kiếp nạn đến rồi. Lâm Phàm hô to một tiếng, sau đó chống lại những có thể. Vừa lúc đó, để Lâm Phàm kinh ngạc một màn xuống xảy ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 909. Đây là tráng cửa a ha ha. Chúng ta vào được. Nhân tộc thân thể chúng ta vượt ngoại tà ma muốn. Phải cường hãn hơn thân thể a. Nếu như bị chúng ta lấy được lời, ở đây mới thế giới, chúng ta cũng có đất đặt chân. Chú tiểu nhân nuốt chửng tất cả. Nhân tộc đã là của chúng ta. Vương giả tà ma điên cuồng hét lên, phát tiết trong lòng vui vẻ. Đợi như vậy trưởng thời gian, rốt cuộc bị hắn tìm được một vị đủ mạnh cường giả. Những thứ khác một ít vương giả tà ma đã sớm ký thác vào một ít cường giả trong cơ thể, cùng những đại thiên chủng tộc trà trộn cùng nhau. Bọn họ vực ngoại tà ma chỉ cần đoạt được một cổ nhục thân, coi như là trí cường giả cũng không cách nào phân biệt ra được. Chờ đã, không tốt. Nhân tộc động thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như vậy sức mạnh cuồng bạo? Cứu mạng, ta muốn đi ra ngoài, ta không phải chết ở chỗ động thiên trong hư không. Sức mạnh cuồng bạo dường như cuồng long một loại bộc phát. Cái kia chút vực ngoại tà ma ở trong đó dường như giấy dán giống như vậy, một cách lại một cách bị đánh thành cho tàn. Đây là tình hình gì? Lâm Phàm có chút trợn tròn mắt. Tình hình đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Liền thượng cổ đại yêu đám người cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ đã làm ông ứng đối chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới liền đang chuẩn bị Đất thủ một khắc đó, dĩ nhiên có một bầy gia hỏa vọt vào trực tiếp đem kinh khủng kia kiếp nạn chặn lại. Các ngươi nhìn, đây chính là người tốt a. Lâm Phàm hô to đứng lên, cảm giác thế giới hóa thật sự là quá lớn. Hắn đã nhận ra những cái quái gì vậy chính là vực ngoại tà ma, nhưng là bây giờ những vực ngoại tà ma dĩ nhiên không sợ sinh tử vọt vào mình động thiên. Ông vào một khắc đó khởi sướng chi kiếp đột nhiên đánh hạ. Vực ngoại tà ma liền đem các loại khởi u v quy quy o nơ gơ chi kiếp toàn bộ chặn lại. Đây là đại nghĩa a. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, lão ca, không nghĩ tới thế gian lại có tốt bụng như vậy vực ngoại tà ma. Nếu bọn họ tốt bụng như vậy, chúng ta có muốn hay không trợ giúp bọn họ ngốc điểm bay thiên khí linh hỏi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, không cần. Các ngươi nhìn vẻ mặt của bọn họ là biết bao kiên cường, cuồng bạo dường nào. Nếu như chúng ta đất thủ, e sợ sẽ để cho bọn họ cảm giác chúng ta đây là ở em thường bọn họ, chúng ta liền cẩn thận nhìn là được. Đợi đến cuối cùng lúc kết thúc, nếu như còn có còn lại, chúng ta ở cố gắng cảm tạ nhân ra. Lâm Phàm thầm nghĩ cười, nhưng là vì biểu hiện ra chính mình đối với mấy cái vực ngoại tà ma tôn kính, Lâm Phàm nhịn được nụ cười. Thì ra là như vậy, lão ca nói rất đúng, những vực ngoại tà ma đại nghĩa như vậy đúng là hiếm thấy a. Nghe nghe bọn họ cái kia chút tiếng gầm gừ là có thể nhìn ra bọn họ là biết bao kiên cường. Vực ngoại tà ma hỗ trợ, chúng ta ngược lại là có thể buông lòng một chút. Chúng ta dập đầu hạt dưa, cố gắng nhìn chính là. Lâm Phàm từ địa cầu bắt được một ít hạt dưa, một người một túi. Sau đó Lâm Phàm chờ khí linh đứng ở nơi đó, một người một bên dập đầu hạt dưa, một bên giơ lên đầu nhìn trong hư không tình hình. Ngàn tỷ vực ngoại tà ma là bực nào đồ sộ, lít nha lít nhít che kín bầu trời. Động thiên trong hư không đen kịt một màu, mà đen kịt đồng thời lập lòe từng trận ánh sáng. Cứu mạng a, ta phải rời đi nơi. Đây là kiếp nạn khởi. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Chi kiếp, chúng ta căn bản không chống đo. Nhân tộc đang ở lên cấp động thiên chúng ta. Ông tới, vốn là vì hắn chống đối kiếp nạn a. Vương giả đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta à, chúng ta không chịu. Vô số vực ngoại tà ma tê tâm liệt phế gầm to, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trực tiếp chặn ở. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ kiếp nạn bảo phát khẩu, đó cũng là muốn chết a. Ngàn tỷ vực ngoại tà ma, có thể nhánh chống bao lơ. A, U, V, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Giả tà ma gầm thét lên, mênh mông sức mạnh oanh kích động thiên tinh bích, muốn oanh mở một con đường đem đại quân rời đi. Nhưng là để cho tuyệt vọng chính là, động thiên đi vào dễ dàng, đi ra ngoài nhưng là cái quái gì vậy khó khăn. Cố lơ e nơ vơ u vinh quy quy cơ. Ngoại tà ma tốt giảng a, ta đối với quan điểm của các ngươi xảy ra hóa cực lớn. Người tốt a, thế gian còn có thể có các ngươi như vậy người tốt, thật sự là quá ít. Lâm Phàm nhấc đầu cho vực ngoại tà ma nhóm phồng lên trường, biểu thị coi trọng các ngươi. Vương giả tà ma nghe đến mấy câu, một hơi suýt chút nữa không có nói tới. Đối với vương giả tà ma tới nói, hắn thật sự rất muốn rít gào một tiếng, tốt em gái ngươi a, thả chúng ta ly khai. Vương giả tà ma giống giận, a để cho các ngươi tiếp tục biểu, đây là các ngươi phải làm, ta hiểu được, đa tạ các vị lão thiết. Lâm Phàm phảng phất không có nghe được rõ ràng giống như vậy, sau đó làm bộ nghe rõ, hô to một tiếng. Vương giả tà ma vừa nghe thấy lời ấy thời nổ. Trong hư không lôi đình lấp lóe, địa hỏa thiên phong, hãy cùng không cần tiền tựa như ào ào ào đập. Đập cho vực ngoại tà ma nhóm gương mặt không biết gì hơn vẻ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí, nối liền không dứt, vang dội toàn bộ đồng thiên. Lão ca hạt dưa không còn. Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm Phàm nói rằng cảm giác. Hạt dưa mùi vị cũng thực không tồi a. Ngươi ăn từ từ, vừa nắm một bó to liền dồn vào trong miệng, liền. Áp đều không nôn, quả thực thô tục. Lâm Phàm lại là đem ra một đám lớn hạt dưa nói rằng. Mỹ vị đồ chơi. Còn thật là mỹ vị. Vừa nhìn vực ngoại tà ma nhóm trắng cử. Một bên dập đầu hạt dưa. Cuộc sống như thế. Thật tốt. Thượng cổ đại yêu nói rằng. Đúng đấy, thế gian. Còn là người tốt nhiều a. Đại Phàm Ca Chi Linh nói rằng. Vực ngoại tà ma. Nếu như có thể trở thành điện giật trị liệu học viện lão sư. Thật là tốt biết bao a. Cái kia thế gian. Liền đem thay đổi càng tươi đẹp hơn. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cảm thán nói rằng. Lâm Phàm cùng rất nhiều khí linh cảm thán. Trong mắt đều là lập lòe vẻ kính nể a. Các ngươi nghe. Khí thế của bọn họ nhiều đủ. Gào thét âm thanh biết bao đồ sộ. Lâm Phàm nói rằng. Đúng đấy. Khí thế bất phàm. Dù cho không ngừng hy sinh cũng quyết không lùi về sau, loại tinh thần. Giá trị được mọi người chúng ta học tập. Thượng cổ đại yêu cảm thán nói rằng. Lão ca có thể là thanh âm của bọn họ hình như là đang mắng chúng ta á bay thiên khí linh nghi ngờ hỏi. Bọn họ đây là ở khí chúng ta để cho chúng ta không muốn đi lên hỗ trợ. Lâm Phàm dập đầu hạt dưa nói rằng. Thì ra là như vậy. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm đám người vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Nhìn về phía cái kia chút vực ngoại tà ma, cũng là lòng tôn kính a. Ngàn tỷ tà ma bây giờ nhưng vẻn vẹn chỉ còn một người. Động thiên bắt đầu lên cấp, ranh giới vô biên mở rộng. Thiên địa nguyên khí so với lúc trước muốn càng thêm dày đặc. Một đoàn đoàn sinh mệnh lực lượng. Y dựng ra một cách lại một cách sinh linh. Tuy rằng đây chỉ là mới bắt đầu thế giới. Trong đó văn minh cần thời gian lắng đọng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Hết thảy đều đã vậy là đủ rồi. Mà bây giờ Lâm Phàm căn bản không quan tâm phương. Thế giới bởi vì hắn có càng thêm việc trọng yếu muốn làm. Bởi vì trong hư không cái kia còn sót lại tà ma. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn. Thật giống ngây ngần cả người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 910 hoàn toàn hỏng mơ. A. T. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Giả tà ma lúc ngây ngốc đứng ở trong hư không. Lúc trước chí khí lăng vân. Muốn cướp đoạt một vị thân thể mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ ngay cả một lông cũng không có đụng tới. Trong tay mình vực ngoại tà ma đại quân. Nhưng là toàn quân bị diệt. Bây giờ còn sót lại hắn một cái quang can tư lệnh. Lâm Phàm cùng rất nhiều khí linh đem vương giả tà ma quay chung quanh ở trung tâm. Vương giả tà ma cả kinh thời gào lên, muốn phản kháng. Có thể thời khắc. Một cái tay khoát lên vương giả tà ma trên bả vai. Trong khoảng thời gian ngắn, vương giả tà ma ngây ngẩn cả người. Cái kia đã sa sút nội tâm hơi run rẩy. Lão thiết, không nên kích động, đã qua, hết thảy đều đã an toàn. Lâm Phàm rất muốn không có tiết tháo chút nào cuồng tiếu. Nhưng là bây giờ tình hình, định phải duy trì trấn định a, không thể gây tổn thương cho lòng của người ta a. Vương giả tà ma cái kia, ý khuôn mặt có chút trầm thấp, cảm giác tất cả phát sinh đều là đột nhiên như vậy. Đừng nói chuyện, chúng ta có thể rõ ràng, các ngươi tráng cử sẽ không bị thế nhân quên mất. Ta biết cố gắng đem bọn ngươi ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm nói rằng, đúng đấy, không nghĩ tới vực ngoại tà ma, dĩ nhiên có ngươi lớn như vậy nghĩa tà ma, khiến người ta cảm động, khiến người ta khiếp sợ a. Thượng cổ đại yêu nói rằng, ai, người tốt a. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cũng là cảm thán nói rằng, vương giả tà ma mở miệng lần nữa, nhưng là lời còn chưa kịp nói liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Đừng nói chuyện, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lão thiết, lần tổn thất nặng nề a, cái kia chút hy sinh ngàn tỷ tà ma tráng sĩ, thề sống chết thủ vệ động thiên, để ta rất là cảm động, nếu như không phải là các ngươi, động thiên vẫn đúng là khó có thể thăng cấp thành thế giới a. Lâm Phàm nói rằng, ta biết ngươi muốn nói gì, yên tâm đi, bọn họ sẽ không chết phe ngu 82 vô ích. Ta sẽ đem bọn hắn cái kia một phần ý chí không ngừng trưởng thành. Lâm Phàm cố nén cười rung, nghĩa chính ngôn từ nói, câm miệng, có thể hay không để ta nói. Vương giả tà ma gầm thét lên, hung tàn kia trong tròng mắt lại có nước mắt. Không, lão thiết, đừng khóc, ngươi là nam tử hán a. Lâm Phàm nặng nề vỗ vai vai nói rằng, vương giả tà ma cũng không nhịn được nữa, để lại hối hận nước mắt a. Ngàn tỷ đại quân liền đối phương lông cũng không có đụng tới, không minh vì là đối phương ngăn cản khởi. Bây giờ đối phương theo như lời nói, càng là như một thanh kiếm sắc giống như vậy, hung hăng đâm thủng vương giả tà ma nội tâm a. Nhân tộc cái quái gì vậy, định chính là xúc sinh a. Có thể thả ta ly khai sao? Vương giả tà ma không muốn nói nhiều, hắn chỉ muốn ly khai. Tất cả chí khí tan thành mây khói, hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cố gắng khóc lóc kể lể một phen. Là trọng thương, không có 1800 năm, căn bản là không có cách khôi phục như cũ. Ai kính nể, khiến người ta kính nể à, chuyện tốt làm. Ông, nhưng là vội vã ly khai bực. Tinh thần, chúng ta không bằng a. Lâm Phàm lần thứ hai cảm thán nói rằng, y, vâng, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Giả tà ma trực tiếp một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn đã không chịu. Lão thiết, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Đừng, ta nghĩ ly khai. Vương giả tà ma rất muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng là bây giờ chỉ còn hắn một cái chỉ huy một mình. Còn liều cái rắm a. Lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt. Vương giả tà ma muốn lần nữa thành lập đại quân, nhưng tiền đề chính là định phải lưu lại tính mạng. Tốt, nếu lão thiết muốn ly khai, ta cũng không thể miễn cưỡng. Tê sơ ui, e nơ cu a tê ui nơ e tê thời khắc. Bước đầu hình thành thế giới, xuất hiện một con đường. Vương giả tà ma nhìn Lâm Phàm, cái kia cặp mắt vô thần lập lòe đối với tương lai vẻ tuyệt vọng. Sau đó từ từ hướng về đường nối đi đến. Hôm nay tất cả đối với vương giả tà ma tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách tiếp thu a. Trơ mắt nhìn mình đại quân ở trước mặt mình tan thành mây khói, mà chính mình nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Chi kiếp vô cùng kinh khủng, nếu như không phải U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Chi kiếp mục tiêu không là bọn hắn, e sợ liền hắn đều nhánh sống không tới bây giờ à. Lão thiết, lên đường bình an à. Lâm Phàm vốn là muốn đem người vương giả tà ma cho giết chết, thế nhưng sau đó ngẫm lại còn chưa tính. Nhân ra vương giả tà ma cũng không dễ dàng a. Minh mông cuồn cuộn ngàn tỷ đại quân, nói không có liền không có, liền một chút chỗ trống rất không có. Đây nếu là người bình thường còn không hoạt hoạt bị tức chết. Hơn nữa nếu như không có những vực ngoại tà ma chính mình. Động thiên có thể hay không thăng cấp thành thế giới, vậy hay là một vấn đề đây. Có thể thăng cấp thành thế giới, vực ngoại tà ma công lao rất lớn. Đã như vậy, liền thả người vương giả. Tà ma được rồi. Vương giả tà ma đi tới miệng đường nối. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Lâm Phàm đám người. Cái kia vô thần trong con ngươi lập lòe không biết làm sao. Lão thiết đi thong thả a. Lâm Phàm khoát tay nói rằng. Lão thiết có cơ hội đến nhìn chúng ta một chút a. Thượng cổ đại yêu nói rằng. Mong ước ngươi thuận buồm. Ôi gió, hy vọng lần sau tới làm khách. Đại Phàm ca chi linh nói rằng. Bê. Hơ. To. Cơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Giả tà ma thân thể đột nhiên run lên. Che ngực. Nếu như tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ chính mình sẽ bị sống sờ sờ tức chết ở đây. Ở vương giả tà ma rời đi một khắc đó. Vương giả tà ma ném ra câu nói. Làm vương giả tà ma sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng không nhịn được nữa bắt đầu cười lớn. Ha ha, cười chết cha, vận may. Cũng quá được rồi. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, hắn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt. Một đám vực ngoại tà ma, dĩ nhiên dường như châu chấu một loại tràn vào mình động thiên. U, V, Q, Q, O. Nơ gơ chi kiếp ngăn cản. Ngàn tỷ vực ngoại tà ma đại quân a, nguồn sức mạnh rất là khổng lồ. Bây giờ không minh chết tại đây đồng thiên, đặt ở trên người người đó đều không cách nào nhịn được a. Ngẫm lại vương giả tà ma vẻ mặt đó, Lâm Phàm đã nghĩ cười ha hà. Thật sự là quá cái quái gì vậy thảm. Thượng cổ đại yêu chờ khí linh cũng là cuồng tiếu lên, cười chứng chứng đều có chút đau. Em ra chúng ta vận khí đúng là tốt a, người vương giả. Tà ma khẳng định liền tâm muốn chết đều có. Thượng cổ đại yêu nói rằng. Đó là tự nhiên. Ngàn tỷ đại quân a. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ số lượng. Bây giờ diệt sạch. Dù cho vương giả tà ma nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Cái kia cũng không chịu a. Lâm Phàm nói rằng. Vậy thật đem người vương giả. Tà ma đem thả lôi đình điều giáo pháp vương hỏi. Lâm Phàm ngước nhìn hư không. Cười nhạt một tiếng. Đúng đấy. Giống ta như thế biết cảm ăn người. Làm sao có khả năng đem như vậy đại công thần chém giết đây. Lâm Phàm trong đôi mắt lập lòe thâm thúy ánh mắt. Phảng phất là. Em thấu tương lai. Vương giả tà ma nội tâm nặng nề từ trong thông đạo đi ra. Đáng ghét, ghê tởm thứ hỗn chứng, ta không giết ngươi, thề không vì là tà ma a. Đi ra một khắc đó, vương giả tà ma tức giận gầm thét lên. Hắn không thể tin được, mình đại quân dĩ nhiên thật sự toàn quân bị diệt. Một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, đồng thời nương theo mà đến vẫn là từng luồng khí tức. Các ngươi nhìn đó là vương giả tà ma. Vương giả tà ma nhưng là tà ma trong vương giả. Đem chém giết chỗ tốt rất nhiều. Giết a. Nghe được thanh âm. Vương giả tà ma đột nhiên sững sờ. Đột nhiên phát hiện. Mình bốn phía dĩ nhiên có một đám đại thiên chủng tộc sinh linh. Nhân tộc ta định muốn giết ngươi a. Vương giả tà ma không có chút gì do dự. Lập tức chạy trốn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên. Xíp đặt hắn một đao.